Vũ thần chúa tể, chương 373, hội trưởng tới chơi. Góc truyện audio.com. Đây vẫn chỉ là theo thiên cấp trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên cấp hậu kỳ. Như vậy, theo thiên cấp hậu kỳ đột phá đến huyền cấp, lại muốn tiêu hao bao nhiêu bảo vật? Nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ hù dọa hợp chỗ có người trợn mắt hốc mồm. Hù dọa phải gần chết. Tần Trần cũng là cười khổ. Bản thân tu luyện cửu tinh thần đế quyết cùng bất diệt thánh thể. Mạnh thì có mạnh, nhưng tiêu hao tài nguyên nhưng cũng kinh người bao nhiêu. Bất quá, nghĩ đến thực lực của chính mình theo thiên cấp trung kỳ đỉnh phong. Một lần đột phá đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, Tần Trần lại là có chút thỏa mãn. Đối hiện tại Tần Trần mà nói, bất luận cái gì bảo vật cũng không bằng tăng thực lực lên trọng yếu. Đột phá tu vi sau, Tần Trần cũng không gấp rời khỏi. Bắt đầu nhanh chóng lợi dụng bản thân sau khi đột phá chân khí. Khử trừ trong đầu bách quỷ chớ chú. Vù vù, cường đại cửu tinh thần đế quyết chân khí. Ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu truyền. Cùng màu đen kia chớ chú chi lực tiếp xúc. Đúng là, chân khí sau khi đột phá. Nguyên bản đối màu đen chớ chú chi lực đã không có hiệu quả chân khí. Vậy mà lần thứ hai cường thế, bắt đầu làm tiêu mòn phía trên lực lượng. Thế nhưng, làm tiêu mòn đến nhất định cấp bậc thời điểm, màu đen kia chớ chú chi lực cũng tìm được đối kháng cửu tinh thần đế quyết chân khí cách làm. Giữa song phương, trả lại khôi phục cân bằng. Hồ, xem ra không phải đột phá huyền cấp, khiến cho chân khí đột phá đến chân lực, mặc kệ đề thăng bao nhiêu, đều không cách nào triệt để khử trừ bách quỷ chớ chú lực lượng. Tuy là đã sớm dự liệu được kết quả này, Tần Trần vẫn là không nhịn được thất vọng, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Tu vi đột phá thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong sau, chân khí đối bách quỷ chớ chú áp chế càng mạnh. Đứng lên, Tần Trần cầm lấy định chế đan dược danh sách. Phía trên này, viết chi chít không ít tài liệu cùng đan dược. Dù sao Vũ Thành thật vất vả mới đến một cái luyện dược đại sư. Không có ai sẽ phí phạm cơ hội lần này. Đối lập nhau tại những thiên cấp đó võ giả, Vũ Thành huyền cấp võ giả cũng không có so với bọn hắn quá nhiều thiếu. Hoặc có lẽ là, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc cường giả cũng sẽ không so Vũ Thành huyền cấp võ giả quá nhiều thiếu. Bởi vì ở Tây Bắc ngũ quốc, tứ phẩm luyện dược sư cực kỳ rất thưa thớt. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp xúc. Một cái quét tới, trong danh sách không ít đan dược, thậm chí đều không phải là tu luyện đan dược. Đối với lần này Tần Trần ngược lại rất lý giải. Là tốt rồi, giống như huyết ưng cuồng đao. Huyền cấp võ giả tu luyện tới cái này cấp bậc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xuất hiện một vài vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, tăng cao tu vi trọng yếu, nhưng giải quyết vấn đề trọng yếu giống vậy. So sánh thiên cấp võ giả, huyền cấp võ giả lấy ra tài liệu càng thêm quý hiếm. Thế nhưng hiện tại tâm liên đan đều đã luyện chế thành công. Tần Trần nhưng không có lúc trước cấp bách. Để cho Tần Trần tiếc nuối là, những thứ này huyền cấp võ giả lấy ra trong tài liệu cũng không có một loại là thần thánh tài liệu. Xem ra thần thánh tài liệu rất rất thưa thớt. Muốn có được, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiền chọn một ít bản thân cần tài liệu ra, còn có một chút tương lai mình cũng có thể dùng đến đan dược ra. Còn như hai người đều không cần, Tần Trần nhưng không có tiếc. Đan dược tứ phẩm, không giống bình thường, không giống tam phẩm đan dược. Nếu như quá nhiều trên thị trường truyền lưu, sẽ đối với tạo thành cực kỳ ảnh hưởng bất lợi. Huống chi, nếu như mình cái gì đan dược tứ phẩm đều có thể luyện chế. Truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới Vũ Thành tứ đại thế lực ngấp nghé. Đến lúc đó, bản thân tình cảnh tất nhiên sẽ nguy hiểm. Hắn hiện tại tuy là đột phá đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, Nhưng nếu là Vũ Thành tứ đại thế lực cao thủ hàng đầu xuất thủ, vẫn là rất nguy hiểm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lam Tần Trần lần thứ hai đi tới thời điểm, đệ nhất đan các bên ngoài đã lần thứ hai người đông nghìn nghịt. Tần Trần đem tuyển chọn tiếp đan dược tứ phẩm ra nói cho Từ Hùng sau. Từ Hùng lập tức đem sớm đã không kịp chờ đợi chờ ở chỗ này cường giả mang vào. Bắt đầu thu lấy tài liệu cùng phí dụng, cũng cho biết ngày thứ hai tới bắt đan dược, mà xong cùng thường ngày. Đệ nhất đan các lại một lần nữa bắt đầu bán. Đi qua hôm qua sôi động sau, hôm nay bán càng thêm cuồng nhiệt. Nhân số chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà Tần Trần cũng triệt để làm được mọi người đều biết. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần một mực thu thập tài liệu. Mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm, nhân số mới hơi giảm thiểu một ít. Để cho Tần Trần trong lòng nóng nảy là, ba ngày đi qua, hắn đổi được tài liệu, đã nhiều vô số kể, có thể thần thánh tài liệu, vẫn như cũ một cái cũng không phát hiện, chẳng lẽ này Vũ Thành trong cũng không có thần thánh tài liệu. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn quyết định đợi thêm hai ngày, thậm chí, ngày cuối cùng thời điểm. Chuyên môn yêu cầu nói rõ tìm kiếm thần thánh tài liệu. Nếu như sẽ tìm không tới thần thánh tài liệu, hai ngày sau hắn liền rời đi Vũ Thành, suy nghĩ phương pháp khác. Nếu không tiếp tục lưu lại nơi này, hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Hôm nay, Tần Trần kết thúc bán sau, đệ nhất đan các lại đến một gã lão già, xám trắng tóc dài, mặc một thân trường bào màu xám. Cả người tuy là niên kỳ không nhỏ, trong cơ thể lại xung doanh một cổ kinh người sinh cơ. Tinh thần lực đột phá tứ giai sau, Tần Trần ánh mắt càng nham hiểm, liếc mắt liền nhìn ra, đối phương dĩ nhiên là một gã thiên cấp hậu kỳ cường giả. Một thân tu vi cao, thậm chí không thua đại tề quốc lĩnh nam chủ nhà họ Triệu Triệu Trấn. Ở một bên, Từ Hùng thấy lão giả sau. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí hai tay hơi run lên. Tần Trần nhướng mày, Từ Hùng cùng bản thân bao lâu sau. Huyền cấp võ giả thấy cũng không ít, sớm đã coi nhẹ rất nhiều. Vẫn là lần đầu tiên ở một cái trước mặt lão già có như vậy cử động. Có thể thấy được này lão già thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Thấy Tần Trần không nói lời nào. Lão già cười ha ha một tiếng, đối Tần Trần ôm một cái quyền đảo. Lão phu Thiên Tinh Thương Hội Đoạn Lăng Thiên, gặp qua Tần Đại Sư. Thiên Tinh Thương Hội, Tần Trần sững sờ, hắn thế nào không biết. Thiên Tinh Thương Hội chính là Vũ Thành Bốn một trong những đại thế lực. Hơn nữa mơ hồ có tứ đại thế lực đứng đầu danh tiếng. Vũ Thành lớn nhất phòng đấu giá, Thiên Tinh phòng đấu giá. Là được Thiên Tinh Thương Hội sở hữu. Mà Thiên Tinh Thương Hội mỗi năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Thậm chí sẽ hấp dẫn đến Tây Bắc ngũ quốc các đại thế lực cường giả. Khó trách Từ Hùng sẽ có hành động này động. Nguyên lai là Thiên Tinh Thương Hội người. Hơn nữa người này ở Thiên Tinh Thương Hội địa vị tuyệt đối không thấp. Cũng khó trách Từ Hùng tâm trạng khiếp sợ. Đang nghĩ ngợi, Từ Hùng thanh âm. Dĩ nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thấp giọng nói, Trần Thiếu, người này là Thiên Tinh Thương Hội hội trưởng. Tần Trần trong lòng lại thêm sợ, Thiên Tinh Thương Hội hội trưởng. Hắn lập tức minh bạch người này ở Vũ Thành ý vị như thế nào. Có thể nói ở Vũ Thành trong, người này đã là địa vị tối cao một cái, có thể vượt qua hắn, có một không hai. Tần Mỗ gặp qua đoàn hội trưởng. Không biết đoàn hội trưởng đến ta đệ nhất đan các vì chuyện gì. Tần Trần biết mình ở Vũ Thành trắng trợn thu mua tài liệu. Nhất định sẽ đưa tới tứ đại thế lực người. Chỉ là hắn không nghĩ tới đến thứ nhất đến dĩ nhiên là Thiên Tinh Thương Hội hội trưởng. Đoạn Lăng Vân thấy Tần Trần trực tiếp như vậy. Cười ha ha một tiếng. Cũng không có chú ý, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Tần Đại Sư không chỉ tu vi kinh người, là Đại Tề quốc số một thiên tài. Ở phương diện luyện dược thiên phú cũng cao như thế. Coi như là ở Tây Bắc ngũ quốc, cũng là số một. Ta Thiên Tinh Thương Hội cường đại nhất luyện dược sư cũng bất quá là một cái tam phẩm luyện dược sư. Tần Đại Sư tuổi còn trẻ, liền đã vượt qua Ta Thiên Tinh Thương Hội. Đại Tề quốc rõ là vận khí tốt a. Đoạn Lang Vân vừa dứt lời, Tần Trần con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Cách chương.